Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ, tập số 7. Sáu người yên tĩnh ngủ ở trên lầu, đến buổi chiều mới tỉnh lại. Ngô Hoài Sinh tỉnh rất sớm. Anh đẩy Phan Vĩnh ra khỏi người mình, cho ngồi xuống giường đi ra ngoài. Gần đến cuối đường hành lang, anh vốn định xem cầu thang kia thì phát hiện cuối đường có một cái cửa sổ đóng kín. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, anh phát hiện cửa sổ này là ở mặt tiền ngôi nhà, có thể nhìn xuống đường. Quái lạ, đáng lẽ đây phải là bên hông ngôi nhà mới đúng chứ. Nhưng anh dường như không có quá nhiều thắc mắc với cuộc đời, vì vậy anh đóng cửa lại và đi vào. Chỉ là sau khi đi vào, anh mới phát hiện ra một điều thú vị. Đó là bên ngoài dù là buổi sáng hay bây giờ đều không có ánh nắng. Thứ ánh nắng ngoài đó rất là hư ảo và có phần lạnh lẽo, làm anh nhớ tới loại ánh sáng ở trong mộ. Ngô Hoài Sinh trở lại giường đánh thức mọi người, nhưng bọn họ kéo dài tới tận chiều hẳn, chắc tầm 5 giờ. Sau khi xuống nhà, bọn họ muốn đi vệ sinh, nhưng phát hiện đường xuống gian sau đã có một cánh cửa đóng lại. Bà lão từ bên ngoài đi vào nói: "Các cô cậu làm sao vậy? Trong phòng có nhà vệ sinh kia mà." Một dấu hỏi nổi lên cực lớn trong đầu mọi người. Bọn họ quay trở lên phòng, thì quả nhiên trong phòng bọn họ có một cái nhà vệ sinh. Nhìn kỹ lại thì nhà vệ sinh thiết kế cũng thật lạ. Rõ ràng là làm cửa và phòng âm vào tường. Màu sơn gỗ cũng giống y hệt, nên khó tránh sơ ý sẽ không nhìn thấy. Chịu dơ bẩn không biết đã bao lâu, lúc này bọn họ thay phiên nhau tắm. Nước ở đây quả thật là lạnh, nhưng dù sao có nước để tắm sạch sẽ vẫn tốt hơn cả người máu me vừa bùng lầy hôi thối. Một điều kỳ lạ nữa là vết thương của bọn họ không những không nhiễm trùng mà còn đang lành lại rất tốt. Qua một lát, bà lão dưới nhà nói vọng lên: "Các cô cậu xuống đây ăn cơm đi." Bà lão có vẻ tốt bụng, nấu một mâm cơm lớn. Tuy rằng đồ ăn không quá sang, nhưng nêm nếm rất vừa miệng. Phan Vĩnh và Lâm Sở ham ăn, ăn hẳn 4 chén cơm liền. Chỉ có Ngô Hoài Sinh không hề động đũa, và bà lão cũng không có bất cứ thắc mắc nào, cứ như là không nhìn thấy anh vậy. Trời tối nhanh một cách kỳ lạ, chỉ vừa ăn cơm xong thì bên ngoài đã tối thui như mực. Ánh đèn đường hắt lên một cách hiu hắt và lạnh lẽo. Phan Vĩnh nhìn đồng hồ rồi nói: "Sao bây giờ đã là 6 giờ rồi?" Bà lão dọn dẹp chén bát, Tô Huyền Sương dọn phụ bà, rồi nói: "Để tụi cháu rửa chén giúp bà. Ngại quá, bà đã nấu cơm cho tụi cháu rồi mà." Bà lão gạt tay Tô Huyền Sương ra, rồi nói: "Không cần đâu. Nhà bếp của tôi các người đừng vào, bên trong có chút không sạch sẽ." Tô Huyền Sương giật mình rụt tay lại, bởi vì bàn tay của bà lão lạnh lẽo đến một cách kỳ lạ. Và cái câu nói "có chút không sạch sẽ" kia của bà ta thật khiến cho người nghe phải liên tưởng tới một thứ khác. "Trời đã tối rồi, các người hãy lên lầu đi. Con phố này sau 6 giờ tuyệt đối đừng nên đi ra ngoài." Bà lão nhanh tay bưng cả mâm chén xuống gian bếp. Kỳ lạ thay, cánh cửa chỉ hở rất hẹp, nhưng bà ta cùng với mâm chén to tướng lại có thể chen ngang được. Và dĩ nhiên, sau khi bà ta vừa đi qua thì cánh cửa như có ai đó chậm rãi kéo lại. Phía sau cũng là một mảng tối đen không có chút ánh đèn nào. Nếu như chủ nhà đã dặn không được đi ra ngoài, vậy thì tốt nhất đừng có làm trái. Cả 6 người bước lên cầu thang mà cứ ngoái lại nhìn. Bà ta đã nói không có ai ra ngoài sau 6 giờ. Vậy bà ta đốt đèn lồng lên cửa để bán cho ai mà chưa dọn hàng chứ? Cả 6 người đang ngồi vào cùng một phòng. Nếu như đây là quỷ thành, vậy tối nay nhất định sẽ có một màn kịch hay để xem rồi. có một lý do ngớ ngẩn mà bọn họ không thể nào giải thích. Đó là nơi này có điện. Tuy rằng các bóng đèn không hề sáng sủa lắm, nhưng họ chắc chắn là điện. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ. Nơi này liệu có phải là quỷ thành hay không? Chờ lát nữa sẽ biết ngay. Đêm xuống trời rất nhanh lạnh. Lâm Minh Triết quấn cái mền của mình cho hỏi Phan Vĩnh. Nè, đồng hồ xịn của anh á, còn đo được thời tiết không? Phan Vĩnh lắc đầu. Cái lạnh của hiện tại chắc chắn phải âm 1 hoặc 2 độ. Bởi vì cả năm người đều trùm mền kín mít. Phan Vĩnh ngồi cạnh Ngô Hoài Sinh để quấn mền cho anh. Ngô Hoài Sinh cảm thấy không quá lạnh, nhưng anh không phản bác Phan Vĩnh mà chỉ hỏi: Tô Huyền Sương, cô còn nhớ điều gì không? Tô Huyền Sương lắc đầu nói: Ký ức của tôi chỉ đến lúc bị linh hồn nhập xác. Sau đó tôi như ngủ một giấc dài không có mộng mị, cho đến sáng nay thức dậy. Cô nên nhớ đi, cô xích cắn chết chúng tôi đó. Hình ảnh đáng sợ lúc cô giết người, lúc cô tự rạch tay uống máu. Lúc đó tôi mà còn điện thoại di động, nhất định sẽ quay phim cho cô xem. Lâm Minh Triết nói tuy có vẻ rất khoa trương, nhưng lại không hề khoa trương chút nào. Tô Huyền Sương giống như không muốn nhớ tới hình ảnh đáng sợ đó. Cô đánh trống lảng nói: Điện thoại của các người mất hết cả rồi sao? Đương nhiên, lúc ấy bị các người đuổi giết, quần áo cũng không lành lặn, điện thoại rơi mất lúc nào còn chẳng hay biết nữa. Nghe Lâm Minh Triết nói, Tô Huyền Sương giống như không được tỉnh táo lắm sau một giấc ngủ dài. Lúc này cô mới giật mình nói: Lê Vương đâu? Đoàn người đâu cả rồi? Cô ta nói xong còn quay sang hỏi Thất Nguyệt: Cha của cô đâu? Tứ quỷ trấn sát đã giết mấy rồi? Thất Nguyệt trả lời nhẹ tênh, nhưng sâu trong câu nói ấy chất chứa một chút bi thương. Tô Huyền Sương kinh ngạc không tin nổi. Cô lẩm bẩm: Chuyện gì đã xảy ra chứ? Sau khi nghe kể lại tất cả mọi chuyện diễn ra sau khi Tô Huyền Sương bị linh hồn mượn xác, cô ta vô cùng sầu não ngồi vuốt mặt. Cũng đã kể về chuyện Ngô Hoài Sinh cõng cô ta một đoạn đường dài và đánh rơi cả đầu tóc giả của cô ta. Tuy nhiên lúc này Tô Huyền Sương đột nhiên tốt tính. Có lẽ cô ta đã ý thức được tầm nguy hiểm của hiện tại, cho nên không chấp nhất mấy chuyện đó nữa. Dù sao bây giờ vẻ mặt cô ta cũng rất khó coi, y hệt như một cái xác chết. Chuyện đã qua không cần nhắc tới, trước mắt phải xem sống sót như thế nào mới là quan trọng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Bây giờ là 9 giờ tối, nhưng bọn họ vẫn chưa nghe thấy tiếng bà lão dọn hàng. Nơi này yên lặng một cách kỳ lạ, ngay cả tiếng dế kêu hay bất cứ thứ gì cũng không có. Cả bọn cứ chờ đợi mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi. Đến lúc bọn họ bị đánh thức bởi tiếng gõ mõ bên ngoài thì đã 10 giờ tối. Ngô Hoài Sinh nói: Tôi phát hiện phía cuối cầu thang có một cánh cửa sổ thông ra ngoài đường được. Sáu người nhìn nhau rồi trốn tránh ra khỏi phòng. Sau khi chắc chắn bà lão kia không phát hiện, cả sáu mới xôi hai cái đèn pin, từ từ đi về phía cái cửa sổ đó. May mà cái cửa sổ này trông có vẻ cũ kỹ, nhưng khi mở ra lại không hề phát ra một tiếng kêu nào. Ngô Hoài Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó cả sáu người ló đầu ra nhìn. Bên ngoài đường không hề có một bóng người nào. Những ngôi nhà xung quanh đều đóng cửa một cách im lìm. Ánh đèn đường màu vàng nhạt yếu ớt soi xuống một cách nặng nề, và tiếng mõ ấy cứ vang lên đều đều. Sáu người nhìn nhau. Đột nhiên lúc này có một cơn gió lạnh từ đâu truyền tới phía sau lưng bọn họ. Không ai dám quay đầu. Ngô Hoài Sinh từ từ đóng cánh cửa sổ, sau đó rồi đèn thẳng về phía sau. Phía sau lưng chỉ là một mảng đen tối tĩnh mịch của hành lang, chứ không hề có bất cứ một thứ gì. Không có gì cả. Nghe Ngô Hoài Sinh nói, các bọn thở phào quay lại. Nhưng vừa quay lại, bọn họ đã nghe phía dưới đường có tiếng cười nói rôm rã. Ngô Hoài Sinh lại đẩy cửa, tốc độ của anh cực nhanh. Nhưng phía dưới dường như vẫn vắng tanh không một bóng người. Tiếng cười nói trơm trả vang vọng ở phía xa xa, sau đó nhường lại cho tiếng mõ vang lên đều đều. Tim gan bọn họ treo tuốt ở trên mây. Vừa quay đầu lại thì Tô Huyền Sương đã la ó lên. Làm mình tiếc phải nhanh tay bụm miệng cô ta lắm mới không làm ồn tới bà lão. Tô Huyền Sương thất kinh. Trước mặt cô xuất hiện một bóng người da trắng, môi đỏ, là chị của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt quát quát tay về phía đó. Bóng người nhanh chóng tan vào màn đêm. Cô nói: "Đó là chị gái tôi, con gái thật sự của Linh Miêu." Nếu như mà kể trước thì Tô Huyền Sương cũng không mất công sợ hãi một phen như thế. Cô thở phù phù, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chợt Ngô Hoài Sinh cứ xô đèn về phía cánh cửa sổ. Thất Nguyệt hỏi: "Anh Hoài Sinh, chuyện gì?" "Dường như chỗ này có máu." Hoài Sinh đưa bàn tay dính đầy máu lên ngửi. Đây hẳn là máu người, vả lại vết máu còn rất là mới. Mọi người đổ dồn lại xem. Thất Nguyệt lấy đèn pin từ chỗ Ngô Hoài Sinh rồi sôi lên trên. Một vệt máu từ bên trên chạy xuống, sau đó lan ra vách gỗ. Thất Nguyệt lại sôi ngược trở lên. Phải nói là lúc này không có ai dám nhìn lên trên cả, mà cô cũng không ngoại lệ. Ánh đèn pin gần hết pin, yếu ớt sôi dần lên. Máu vẫn còn, và ở phía trên có một cái đầu người. Máu từ cái cổ của nó đang chảy xuống. Cái mặt đó phủ đầy tóc, che nửa già khuôn mặt đi. Nhưng Thất Nguyệt vẫn nhìn thấy hai mắt nó có màu xanh, đang trừng trừng nhìn mình. Cái miệng kia cho dù không thấy rõ, nhưng dường như nó đang tách ra một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Thất Nguyệt kinh hãi. Cô vừa định hét lên thì đột nhiên cảm giác như có ai đó bịt chặt lấy mắt mình. Một bàn tay vô hình lại rất quen thuộc, là chị gái của cô. Sau khi Ngô Hoài Sinh giành lại đèn pin, anh lay lay cô cho nói: "Không có gì cả." Tại sao lại nói không có gì cả? Nhưng Thất Nguyệt vẫn phải xem một lần nữa mới yên tâm. Bởi vì đôi mắt màu xanh đó có chút quen thuộc, nó giống với mắt của Linh Hồ. Ngô Hoài Sinh lấy khăn ra lau sạch vết máu rồi nói: "Quay về phòng thôi." Nhưng ngay lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng cầu thang gỗ vang lên tiếng động. Tiếng động này giống hệt như tiếng bước chân. Ngô Hoài Sinh tập trung lắng nghe, bởi vì anh đã nghe thấy tiếng bước chân của bà lão. Và anh khẳng định đây không phải là bước chân của bà ta. Bà ta đã nói là sống một mình, vậy tiếng bước chân này là của ai? Khoan đã, dường như cái cầu thang ở gần cuối hành lang cũng đang phát ra tiếng động. Lâm sợ lấp bắp nói: "Sao bên đó cũng có cầu thang vậy?" "Đương nhiên là có." Ngô Hoài Sinh đáp. Năm người kia đồng thanh nói: "Nhưng mà chúng tôi không có nhìn thấy." Ngô Hoài Sinh từ từ xôi đèn về phía gần cuối hành lang. Nơi đó bây giờ đã xuất hiện hai bậc cầu thang. Rõ ràng lúc nãy bọn họ qua lại những hai lần, nhưng không hề nhìn thấy. Chính là bây giờ, hai bậc cầu thang kia đang trung lắc, giống như có vật gì đó rất nặng đang từ bên trên đi xuống. Làm sao bây giờ? Là Minh Triết vừa nói xong thì Tô Huyền Sương nói: "Mọi người có để ý bà lão kia không? Lúc chiều khi bà ta giành mâm chén từ tay tôi, mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì? Tôi luôn thắc mắc vì sao bà ấy lại mặc áo dài tay khi đang ở trong nhà. Bởi vì trên cổ tay của bà ấy có đeo một cái sợi chỉ màu đỏ, nam phải nữ trái. Mọi người có nghĩ giống tôi không? Sợi chỉ đỏ đó chính là sợi chỉ đeo cho xác chết ở nhà xác đó." Bọn họ bây giờ đang rất hối hận vì lúc đó chỉ đem theo đồ ăn và nước uống mà quên đem theo vũ khí. Lúc này trong tay sáu người chỉ có một con dao trọc chế của Lâm Minh Triết mà thôi. Lâm Minh Triết cầm sẵn dao trên tay rồi nói: "Thứ sắp tới là gì? Người sống hay là người chết?" "Không biết, nói đến là biết ngay thôi." Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cầu thang lên lầu 2. Anh cảm thấy cái vật phía trên đang đi xuống sẽ nguy hiểm hơn. Thất Nguyệt và những người khác cố thủ ở cầu thang dưới tầng trệt. Tiếng động đó cứ vang vọng mãi nhưng lại chẳng xuất hiện. Những tiếng động kia như nện vào trong lòng mọi người, khiến cho dây thần kinh của họ căng thẳng cực độ. Tầm mấy phút sau, tiếng động ở cầu thang tầng trệt ngừng lại, nhưng tiếng động ở cầu thang tầng 2 lại mạnh và dồn dập hơn. Ngô Hoài Sinh không thích thế thụ động, anh cầm đèn pin từ từ đi về phía đó. Tiếng động ấy chợt ngừng lại, rồi bỗng đinh lên một tiếng. Một con búp bê bằng vải từ trên cầu thang lăn xuống. Con búp bê to bằng cổ chân, với bộ váy màu đỏ rách nát. Hai mắt nó lồi ra khỏi hốc mắt, và cái miệng đang nứt ra một nụ cười. Người thợ nào lại có gu kinh dị như thế, làm ra một con búp bê còn kinh dị hơn cả mấy con búp bê ma trong phim kinh dị nữa. Con búp bê nằm sụi lơ dưới đất sau cái vụ té ngã. Ngô Hoài Sinh vừa sôi đèn đi tới mấy bước thì nó đột nhiên chống tay ngồi dậy. Nếu như đang ở nơi bình thường thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ con búp bê này được gắn pin ở bên trong. Nhưng ở cái nơi không xác định và hoàn cảnh hiện tại thì bọn họ chắc chắn 100% đây là búp bê ma quỷ rồi. Thứ quái gì? Để tụi tao đập nó. Lâm Minh Triết vừa nói vừa đi nhanh tới chỗ con búp bê. Ngô Hoài Sinh ngăn anh ta nhưng không kịp. Anh ta vừa tới gần, con búp bê vốn đang cười ngoác miệng bây giờ lại vang lên tiếng khanh khách. Lâm Minh Triết giật mình. Anh thấy đôi mắt của con búp bê dù bị lồi ra khỏi hốc mắt nhưng vẫn còn đang chuyển động. Ngô Hoài Sinh chạm bàn tay vào vai Lâm Minh Triết rồi kéo anh ta về sau. Nhân lúc con búp bê chưa nhảy bổ vào đã đá cho nó một cái. Con búp bê bị đá văng vào trong vách gỗ, kêu lên một tiếng bộp. Sau đó chẳng còn sau đó nữa. Nhìn con búp bê nằm im lìm bên cạnh vách nhà, cả đám mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó Thất Nguyệt lại cảm thấy không đúng. Cô đi đến sôi đèn nhìn con búp bê rồi nói: "Nè, mau tới xem đi. Đây không phải là búp bê nhựa. Đây là hình nộm bằng giấy đó." Mọi người cũng lập tức tới xem. Kỳ thực đây chính là một hình nộm bé gái bằng giấy, nhưng cái loại này cũng làm quá sức tinh xảo rồi. Chợt Tô Huyền Sư ngồi xuống nhìn nó ở một khoảng cách gần rồi nói: "Hình nộm này trông quen quá." "Đúng rồi, tôi nhìn thấy nó buổi sáng nằm trên kệ nộm giấy lúc đi vào đó." "Không phải chứ, vừa mới thở được mấy cái cả đám lại phải lên dây cót căng thẳng. Con phố kỳ lạ, cửa tiệm vàng mã quán chiêu hồn ở đường Bỉnh Tử, địa chỉ số 44. Bà lão đeo chỉ đỏ trên tay, lầu 2 không được lên. Hình nộm bé gái phát ra tiếng động. Đây mà là con phố bình thường sao? 80-90% là quỷ thành rồi. Thất Nguyệt kéo vào tai Ngô Hoài Sinh rồi nói nhỏ: "Lúc nãy em nhìn thấy một đôi mắt màu xanh hệt như mắt linh hồn trên cửa sổ. Chúng ta có nên lên kia tìm kiếm không?" Thất Nguyệt hất mặt lên lầu 2. Lúc này cô mới để ý thấy có một chiếc cầu thang xoắn ốc lạnh lẽo dẫn đến phía tối tăm bên trên. Không biết bên trên đó ẩn chứa thứ quái quỷ gì, nhưng cái cảm giác này thật sự khiến cho người ta vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ. Dường như đây là một loại quỷ thuật nào đó. Ngô Hoài Sinh gật đầu rồi nói: "Tôi đi lên đầu 2 một chuyến, Tô Huyền Sương đi cùng với tôi, còn lại ở đây để làm một chiếc lo liệu." Phan Vĩnh dù muốn vội đi theo nhưng lại không dám. Vì vậy anh ta cùng với Lâm Sở lại phải giao tính mạng mình cho Lâm Minh Triết, để lại một cái đèn pin cho ba người họ. Ba người Ngô Hoài Sinh sôi một cái và bắt đầu đi lên lầu. Ở đâu đó bên trên cầu thang tối tăm lạnh lẽo kia vẫn còn vang lên tiếng động lợp bập, nhưng nó rất nhỏ và vang lên đều đều như ai đó đang gõ vào lan can cầu thang. Điều này khiến cho Thất Nguyệt nhớ tới cảm giác khi cô chạm vào lan can cầu thang lúc đó. Ngô Hoài Sinh cầm đèn đi trước, Tô Huyền Sương đi giữa và Thất Nguyệt đi sau cùng. Quái lạ, rõ ràng là tiếng lợp bợp kia rất gần, nhưng bọn họ càng đi lên thì nó càng xa. Đoạn cầu thang xoắn ốc nhanh chóng kết thúc, bọn họ đặt chân lên đến tầng 2. Vừa bước ra khỏi cầu thang, một cảm giác lạnh toát. Nơi này thật lạ, ngay cả người mũi thính như Tất Nguyệt cũng không thể ngửi ra được mùi quỷ khí. Hoặc là nói, nơi này đã bị quỷ khí che lấp, vốn không có nơi nào là không có quỷ khí. Ba người bọn họ xếp hàng đi như thế, cố ý để cho Tô Huyền Sương đi giữa, để lỡ như có chuyện gì xảy ra còn có thể bảo vệ. Bởi vì bọn họ nghi ngờ linh hồn đang lẫn trốn ở đây, và nó sẽ không dễ gì buông tha cho Tô Huyền Sương. Mệnh đại hung trăm năm khó gặp, nó vẫn rất cần Tô Huyền Sương giúp đỡ để được nhập thế hoàn toàn. Tầng 2 xây dựng không khác gì tầng 1, cũng là một dãy hành lang dài ở giữa hai căn phòng, giống đến mức khiến cho người ta cảm thấy đây là tầng 1 thì đúng hơn. Tiếng lợp bợp đó đang di chuyển đến cuối hành lang, sau đó ẩn vào bên trong vách nhà. Đám người Ngô Hoài Sinh đuổi tới, sau khi soi đèn mới biết hóa ra nơi đó là một cánh cửa thông tới một căn phòng khác. Bởi vì cánh cửa làm âm vào như cửa nhà vệ sinh ở tầng 1 nên phải nhìn kỹ mới thấy. Tô Huyền Sương nhỏ giọng nói, điều này không đúng chút nào. Với diện tích của ngôi nhà đó, thì hẳn là không thể có thêm một căn phòng ở đây được. Ở cái nơi quái quỷ này thì có gì mà không xảy ra được. Thất Nguyệt cảnh giác trả lời. Cô nói tiếp với Ngô Hoài Sinh, để mở cửa cho anh, chuẩn bị phía sau đi. Ngô Hoài Sinh đặt tay lên cánh cửa, anh ngừng lại mấy giây cho quyết định đổi chỗ cho Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cầm đèn pin soi thẳng vào cánh cửa, cánh tay đã đặt sẵn lên cái nắm. Cô nhìn về phía Ngô Hoài Sinh, anh nhẹ nhàng gật đầu. Thất Nguyệt không quá xa lạ gì với cảnh này, cô dứt khoát vặn tay nắm cửa xuống. Cánh cửa bật ra vang lên một tiếng động nhẹ, nhưng ngay lúc này bọn họ nghe thấy tiếng kêu của Lâm Minh Triết phát ra bên dưới. Ngô Hoài Sinh là người chạy xuống đầu tiên, anh vô thức kéo tay Tô Huyền Sương chạy theo mình. Dĩ nhiên không phải Ngô Hoài Sinh ưu ái Tô Huyền Sương hơn, mà là vì nếu như cô ta lại bị linh hồn nhập thì anh là người mệt nhất. Thất Nguyệt cũng bỏ dở cánh cửa mà cầm đèn chạy theo, nhưng cô không hề biết rằng ngay lúc này đây, cánh cửa kia tự động mở ra. Bên trong cái tối tăm ấy xuất hiện một ánh mắt màu xanh đang chăm chăm dõi theo bọn họ. Bên dưới lầu 1, Lâm Minh Triết bởi vì tò mò đã mở cánh cửa sổ ra. Kết quả là anh ta nhìn thấy một cảnh tượng hú hồn. Bên ngoài con đường vắng tanh của sắp nửa đêm, dưới ánh đèn lạnh lẽo yếu ớt hắt xuống, anh ta nhìn thấy bà lão kia đang lôi kéo hai người đàn ông vào nhà. Sẽ không có gì đáng nói khi anh ta không nhìn thấy sợi dây mà bà ta đeo bên tay trái đang ló ra để vòng vào cổ của hai người đàn ông. Rõ ràng là dưới ánh đèn lờ mờ, bà lão kia trông thật sự quá dị. Chỉ là Lâm Minh Triết không thể nhận ra quá dị ở đâu. Đám người Ngô Hoài Sinh đi xuống, Phan Vĩnh nhào tới nói, bà lão kia đã bắt hai người đàn ông vào đây. Cho dù là trời tối không nhìn rõ, nhưng mà người nọ trông rất là giống Lê Vương đó. Lê Vương sao? Sao anh ta lại đây? Thất Nguyệt có chút hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Tô Huyền Sương nên cô không nói thêm nữa. Lúc này bên dưới nhà truyền tới một âm thanh quái dị khó nghe, sau đó lại bị lấp bởi tiếng nhạc giống như được phát ra bởi chiếc cassette cũ kỹ. Liệu bà lão kia sẽ làm gì hai người nọ? Tô Huyền Sương nôn nóng muốn đi xuống xem thử, đã bị Ngô Hoài Sinh kéo lại. Ngô Hoài Sinh lại là người đi trước, bởi vì thân thủ của anh rất tốt, cho nên bước đi trên cầu thang vốn sẽ không tạo nên tiếng động gì. Hoài Sinh lần mò bước xuống cầu thang trong bóng tối. Vừa bước được tầm 5-6 bậc thang thì đã tới khúc cua xoắn ốc. Từ chỗ này có thể nhìn thấy bên dưới, nhưng Ngô Hoài Sinh chắc chắn đã chứng kiến được một cảnh tượng đặc sắc khó quên. Bây giờ anh đã hiểu ra câu nói quỷ thành chỉ nhận người chết và người sắp chết mà thôi. Ngô Hoài Sinh nhíu chặt lông mày. Tuy rằng anh sống rất lâu, nhưng không có nghĩa anh là quỷ. Nhìn những thứ như thế này khó tránh có chút không chấp nhận được. Bên trên nhìn thấy Ngô Hoài Sinh ngừng lại, cả bọn vô cùng nóng lòng. Bên dưới gian trước của ngôi nhà, bà lão nọ đang kéo một cái xác không đầu từ bên ngoài xuống nhà bếp. Cho dù đèn trong nhà rất tối, nhưng anh có thể nhìn thấy máu từ cổ của hai cái xác chảy dài xuống nền nhà, phóng tầm mắt về phía trước. Ở chính giữa nhà, ngay lối đi đặt cái đầu của cái xác đó. Cái đầu hướng mặt ra ngoài cửa, xung quanh còn đốt 5-6 ngọn đèn cầy. Bà ta đang làm gì vậy? Chặt đầu người để cúng bái cái gì? Có hai người bị trói ở gần đó đang nhúc nhích vùng vẫy. Ngô Hoài Sinh nhận ra có một người là Lê Bương. Anh vừa định đi xuống thì bà lão bất thình lình từ gian bếp đi ra. Quái lạ, sao bà ta có thể đi nhanh như vậy chứ? Ngô Hoài Sinh nhìn xuống đất, hóa ra bà ta đang đi hỏng trên mặt đất, hai chân tự động di chuyển chứ không hề bước đi. Trên tay bà ta có một vật đang phát sáng, là một cây rìu. Vừa mới chớp mắt, bà ta đã quật một người đàn ông xuống nền nhà, sau đó giơ cây rìu sắc bén lên. Chẳng lẽ bà ta định chặt đầu người ngay tại đó hay sao? Ngay lúc này không thể làm hư chuyện được. Căn phòng trên lầu 2 còn chưa khám phá, không thể manh động. Ngô Hoài Sinh lùi ngược lên trên, sau đó tiện tay ném một thứ cho nó rơi xuống cầu thang. Là một viên bi. Viên bi văng xuống bậc cầu thang, vang lên tiếng loảng xoảng. Ngô Hoài Sinh rụt đầu lên trên, ra hiệu cho bọn Thất Nguyệt trở vào trong phòng. May là bọn họ đã trải qua một khóa trốn xác sống bên trong mộ, cho nên bây giờ hành động vô cùng nhẹ nhàng. Quả nhiên khi nghe thấy tiếng động, bà lão đã bỏ lại người kia mà cầm rìu và đi lên cầu thang. Bọn Thất Nguyệt đã im lặng ở trong phòng, hành lang nhanh chóng trở về trạng thái lạnh ngắt. Ngô Hoài Sinh nép người qua một bên. Anh không chắc là hành động này có thể qua mắt được bà lão hay không. Đôi mắt bà ấy trong đêm tối sáng lên một màu vàng nhạt, trông vô cùng kinh dị. Bây giờ bà ta giống như đang bay trên cầu thang, dõi đôi mắt màu vàng nhạt đó tìm kiếm. Ngô Hoài Sinh để ý một điều, dường như bà ta chỉ có thể đi thẳng chứ không quay đầu được. Bà lão này ban ngày thì giống như một người sống, ban đêm lại giống như hiện tượng quỷ nhập tràng. Nhưng quỷ nhập tràng này có vẻ là phiên bản nâng cấp xịn sò, bởi vì bà ta còn biết giết người kia mà. Và tình trạng không thể quay đầu đó, cho nên tầm mắt của bà ta có hạn, không thể nhìn thấy Ngô Hoài Sinh. Anh nấp ở một bên, bây giờ đang nương theo lan can cầu thang mà nhảy xuống. Lúc ngang qua bà ta, anh nhìn thấy tay cầm rìu của bà ấy là tay trái chứ không dùng tay phải. Rõ ràng sợi dây đỏ trên cổ tay trái của bà ta đang ló ra và quấn vào cán của cái rìu. Có kẻ nào đó đã dùng sợi dây kia để điều khiển bà lão. Ngự quỷ. Ngô Hoài Sinh bỗng nhớ tới câu ngự quỷ mà Lâm Minh Triết đã nói. Nếu xét theo tình trạng của bà lão hiện tại thì thực sự rất giống. Một cú nhẹ nhàng đã xuống được cầu thang. Ngô Hoài Sinh lẻn vào phòng bếp. Bởi vì bà ta vừa kéo một cái xác không đầu vào phòng bếp, cho nên cánh cửa phòng vẫn chưa đóng. Nhích nhẹ cánh cửa khép hờ, anh lách người đi vào. Thứ chào đón anh đầu tiên là mùi tanh tưởi của máu tươi, sau đó đến mùi hôi thối nồng nặc của xác chết phân hủy lâu ngày. Cái mùi này nếu mà để Lâm Sở ngửi thấy, chắc anh ta phải nôn hết dịch vị dạ dày ra ngoài mất. Ngô Hoài Sinh lấy tay che mũi, đi vào trong. Đèn bên trong bếp đặc biệt tối, tối tới mức chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ để phân biệt người thú. Bên phải là gian bếp, bên trái là bồn rửa chén. Ngô Hoài Sinh dõi mắt tìm kiếm cái xác không đầu vừa mới bị bà lão kéo vào, nhưng anh không thấy nó nằm ở ngay dưới chân mình. Bắp phải cái xác chết bất thình lình, Ngô Hoài Sinh té dập mặt xuống đất. May mắn anh đã kịp lấy tay chống đỡ, nhưng anh phát hiện ra dưới sàn nhà toàn là thứ gì đó nhầy nhụa và đặc sánh. Mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi anh, bị tiếp xúc ở khoảng cách gần, sau đó từ mũi đi thẳng lên não. khó mà tưởng tượng được biểu cảm của Ngô Hoài Sinh lúc này. Hai mắt anh trợn trắng, tâm trạng khó diễn tả lắm. Anh ngồi dậy, nhón nhón chân đi tới chỗ kệ bếp. Trên kệ có một cái bếp, trên bếp đặt một cái nồi to và một cái muôi. Không nói thì người ta chắc hẳn cũng biết bên trong nồi nấu thứ gì rồi. Sau đó anh nhìn sang bên cạnh, vẫn còn để nguyên cái mâm chén mà bà lão đã bưng xuống lúc chiều. Rơi rớt trên kệ bếp là xương sọ đầy rẫy, máu me và thịt phân hủy cũng nằm hẳn trên đó. Dĩ nhiên, mâm chén lúc chiều cũng không ngoại lệ. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ suy nghĩ xem có nên nói chuyện này với đám người trên lầu đã ăn mâm cơm lúc chiều hay không. Nhưng Ngô Hoài Sinh thì không nghĩ nhiều như thế. Cái mùi này, anh khịch khịch mũi. Hiện tại hai tay đã dính đầy máu me dơ bẩn, căn bản cũng không dám đưa lên che mũi nữa. Anh đi sang chỗ bồn nước thì ôi mẹ ơi, trong cái bồn nước rửa chén vẫn còn một cái đầu người nằm trong đó. Nước trong bồn quá nữa, và cái đầu với tóc tai dài sọc đó đang trôi lình phình ở bên trên. Kệ chén có những cái mớ xương sậu có vẻ đã được rửa sạch. Khủng khiếp vẫn chưa dừng lại ở đó. Bên cạnh bồn rửa chén còn có một cái bồn nước to tướng, cao bằng đầu người. Bởi vì không nhìn thấy ống dẫn nước nên có vẻ bồn nước đó dùng để bà ta sinh hoạt. Nắp bồn nước đậy hờ, Ngô Hoài Sinh đưa tay đẩy nhẹ một cái. Bên trong là một bồn nước đầy. Thật may là không nhìn thấy bất cứ thứ gì trôi lên phần trên nước. Nhưng Ngô Hoài Sinh đã nhầm. Anh vừa định trời đi thì cảm nhận được cái mùi tanh tưởi hôi thối rất nồng từ trong bồn nước. Nhón chân lên một chút, anh nhìn thẳng vào sâu bên trong. Bồn nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, nhưng bên trong bồn mới thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Không máu me lệnh phần, mà là bốn cái xác người không đầu được ngâm trong đó. Tình trạng của bốn cái xác đều đã phân hủy nặng, có lẽ đã qua quá nhiều ngày nên máu đã chuyển màu rồi chăng. Trong cái bồn nước chẳng khác gì cái bình rượu thuốc loại lớn, nhưng độ ngâm trong bình rượu không phải là nhân sâm hay trắng quý, mà là bốn xác người. Quỷ thành chỉ nhận người chết và người sắp chết. Bởi vì sau khi vào đây, người sắp chết rồi sẽ chết. Chết như thế này thì đúng là tra hình cực hạn, còn hơn là tội nhân bị tra tấn dã man thời cổ đại, địa ngục trần gian. Nhưng lúc bà lão kia còn chưa đi xuống, Ngô Hoài Sinh lẻn trở ra ngoài. Vì vậy đã dính đầy máu nên anh quyết định cởi ra nhét vào bên trong áo khoác rồi đi chân trần. Ra tới cầu thang, anh nhìn lên trên lầu. Không biết đám người kia có bị bà ta phát hiện hay không, nhưng từ nãy tới giờ không hề nghe thấy tiếng la hét. Chắc chắn bà ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Chỉ có điều, cho dù bà ta đi trông như là bay, nhưng lại phát ra tiếng lộc cộc như dép va chạm với sàn gỗ. Tới chỗ Lê Vương, Ngô Hoài Sinh vừa khều anh ta, vừa bụm miệng tránh cho anh ta la to. Lê Vương nhìn thấy Ngô Hoài Sinh thì mừng muốn rơi nước mắt. Thời gian có hạn, anh chỉ dặn Lê Vương hãy cố cầm cự đến sáng mai. Anh sẽ canh ở trên kia, vạn nhất anh ta bị bà lão chặt đầu thì anh sẽ xuống cứu. Lê Vương không tin tưởng lắm, nhưng dù sao đây cũng là cọng rơm cứu mạng nên đành miễn cưỡng gật đầu. Ngô Hoài Sinh vừa quay lưng đi thì đột nhiên chỗ phía đầu người đang cúng bái kia phát lên cái tiếng tre ré quái gở. Lê Vương cắn răng nén cơn sợ hãi, thậm chí anh ta còn nhắm chặt mắt không dám nhìn. Ngô Hoài Sinh nép về phía cầu thang, nhìn cái đầu kia đang trung lên, máu tuôn ra lênh láng. Rõ ràng là thất khiếu đang chảy máu, nhưng miệng của nó không ngừng phát ra âm thanh re ré. Có tiếng động trên cầu thang, bà lão đang đi xuống. Giữa không gian yên ắng của đêm khuya, bỗng vang lên một tiếng đinh, rồi tiếp đến là tiếng bánh xe kẹt kẹt. Quen quá, đây chính là tiếng cổng quỷ thành mở mà. Bà lão kia từ trên cầu thang lăn lộp cộp xuống, sau đó biến thành một người quá dị. Thật không biết dùng từ nào để diễn tả. Bà ta lúc này đã mất hết ý thức, cứ lăn lóc bò lê dưới sàn nhà. Tinh thần của Lê Vương bị tra tấn đến cực hạn. Anh ta sợ tái cả mặt mũi, xích chút nữa thì xón ra quần. Bây giờ chính là 0 giờ. Ngô Hoài Sinh nhân lúc này chạy lên cầu thang, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Đám người bên trong dường như cũng trải qua một chuyện khủng khiếp lắm. Các bọn ngồi tê dại dưới đất, chỉ có Thất Nguyệt là khá bình thường. Bây giờ là 0 giờ, xem ra chỗ này chính là Quy Thành rồi. Bà lão kia đã biến thành một cái xác kinh dị, chúng ta lên cửa sổ xem thử một chút đi. Ngô Hoài Sinh nói xong thì cầm đèn pin bước ra ngoài. Thất Nguyệt nhanh chóng đứng dậy đi theo, bốn người kia liền trón trén theo sau. Ngô Hoài Sinh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cánh tượng phía dưới khiến cho bọn họ ngẩn người ra. Khắp nơi toàn là đầu lâu xương sọ mù mịt và hàng ngàn người đang di chuyển. Thật sự là quỷ thành. Bọn họ quay lại phòng, ngồi co trúm vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Lê Vương bây giờ có vẻ đã tạm an toàn đến sáng mai. Ngày mai bọn họ nên trời đi hay ở lại khám phá căn phòng trên lầu 2 kia trước. Sáu người hội ý, cuối cùng bọn họ quyết định ở lại thêm một ngày nữa để tìm xem rốt cuộc có phải linh hồn trốn ở trên hay không. Lâm Minh Triết im lặng, giống như đang cố lục lọi trí nhớ. Qua một lát anh mới nói: vậy bây giờ nơi này có tới 3 hình thái. Một là ban ngày bình thường, sau 6 giờ tối và 12 giờ đêm thì sẽ khác. Có vấn đề gì sao? Thất Nguyệt ngồi chống cằm, cô vừa hỏi vừa nhìn về phía vách nhà. Hành động kỳ lạ của cô khiến cho cả bọn tự dưng lạnh sống lưng. Chẳng thà bọn họ tự tận mắt nhìn thấy có thứ gì đó còn hơn, đằng này cứ phập phồng lo sợ không biết có thứ gì xung quanh họ. Lâm Minh Triết khịch khịch mũi rồi nói: tình hình hiện tại đây rất có thể là âm dương giới, cũng có nghĩa là chú quỷ đã luyện được cách mở ra âm dương ấn. Lâm Sở và Phan Vĩnh đồng loạt hỏi: ấy, anh nói quỵt tẹt ra thì chết sao? Đừng có dội, chuyện hệ trọng phải nghe từ từ. Tương truyền, trong truyền thuyết á, thì chú quỷ này luôn ôm ấp một giấc mộng, đó là biến những ma quỷ dưới tay của mình trở lại nhân gian để mà sống như người bình thường. Cho nên ông ta mới bắt tay vào nghiên cứu cách mở ra âm dương giới. Âm dương giới phải ở một nơi, phải hội tụ đủ ba yếu tố. Thứ nhất, ban ngày có ánh sáng yếu ớt, bởi vì dù sao ma quỷ sống lại cũng không thể sống dính ở mặt trời gắt cao. Thứ hai là buổi chiều mặt trời phải lặn thật sớm. Và thứ ba, sau giữa đêm thì âm khí phải nặng mới có thể duy trì được âm dương giới. Theo tôi thấy núi Trường Dương vừa hay hội tụ đầy đủ hết. Ở trong núi nắng không quá gắt, buổi chiều mặt trời lặn sớm, và sau giữa đêm thì âm khí nơi này đặc biệt nặng luôn. Mọi người cứ tưởng tượng đám cô hồn lệ quỷ trong mộ là biết thôi. Càng đừng có nói là bên trong chôn một con linh hồn ngàn năm và tứ quỷ trấn sát nữa. Vậy là ông ta cho mỗi cái xác một cái vòng chỉ đỏ, sau đó ở phía sau điều khiển giết người hả? Tô Hiền Sương hỏi. Lâm Sở lắc đầu nói: ừ, không phải. Bà lão kia có lẽ là trường hợp đặc biệt đó. Nếu nói một cách hoa mỹ thì chính là sứ giả chào đón người tới quỷ thành chăng? Ngô Hoài Sinh nãy giờ nghe Lâm Minh Triết nói cũng rất có lý, những câu cuối cùng lại mơ mộng xàm xí, nên anh quyết tâm lấy một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa mơ mộng của anh ta. Sau khi Ngô Hoài Sinh kể xong những chuyện anh đã thấy ở tầng trệt và phòng bếp, Lâm Minh Triết với vẻ mặt hận không thể cắn bỏ cái lưỡi của mình cho rồi. Các bọn ai nấy ra sức nôn cơm chịu ra ngoài, nhưng tiếc là cái bụng đói nhiều ngày của bọn họ đã sớm say ngấu nghiến mấy chén cơm đó từ lâu rồi. Thất Nguyệt là người có khẩu vị tốt hơn, có lẽ vì cô đã uống quá nhiều máu người nên cảm thấy mấy loại chuyện này cũng không tới mức phải nôn mửa. Cô mở nắp chai nước uống một ngụm rồi nói: tại sao em không ngửi được mùi kỳ lạ trong thức ăn ha? Và tại sao chị ấy cũng... Thất Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía vách nhà. Ngô Hoài Sinh cũng nhìn thấy chị gái của cô đang lẳng lặng đứng đó. Anh nói: cô ấy chỉ là một giả quỷ yếu ớt, có thể vật lộn với ma quỷ ở đây đã hay lắm rồi. Cô ấy không thể làm gì đây cả. Sau này có lẽ cô phải bảo vệ ngược lại cô ấy đó. Rồi còn bồi thêm một câu: Các người cứ nghĩ mâm cơm kia sạch sẽ là được rồi. Mười con mắt ai oán nhìn về kẻ vô nhân tính Ngô Hoài Sinh. Lâm Sở nói: có phải cậu đã biết trước rồi hay không? Cả hai bữa cậu đều không có ăn đó. Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời. Không biết là có phải anh biết trước hay không, hay chỉ là vô tình. Chị gái của Tất Nguyệt sau khi nghe Ngô Hoài Sinh nói xong thì lặng lẽ cúi gằm mặt xuống đất buồn bã. Tất Nguyệt tin chắc Ngô Hoài Sinh đã không nói sai, chỉ tội cho chị gái cô. Đã vất vả như thế, sao còn liều mạng theo cô vào quỷ thành. Phải chăng chị ấy cũng giống như cô, chỉ còn lại một người thân duy nhất nên không muốn lìa xa. Ngô Hoài Sinh lúc này bỗng nhớ tới một chuyện. Một chuyện mà anh cũng không biết đã nghe được từ đâu. Chỉ cảm thấy anh đã từng biết nó. Chỉ thế mà thôi. Tôi nghĩ tới chuyện này. Chúa quỷ dường như muốn dẫn âm dương giới ngày càng tiến ra ngoài. Ông ta nói rằng đó là một sự lãng mạn mà ông ta đã tạo ra cho ma quỷ. Ngô Hoài Sinh nói xong nhưng lại khá không chắc chắn về điều đó. Tô Huyền Sương nãy giờ mới tạm hiểu vấn đề. Cô nói: vậy có phải những người ở âm dương giới này ban ngày đều không biết mình đã chết? Họ vẫn sống và sinh hoạt như người bình thường. Sao 6 giờ tối mới bắt đầu trở về ý thức của quỷ? Và sau 12 giờ đêm thì hoàn toàn hóa quỷ? Cô chủ của tôi ơi, cô vẫn thông minh như cũ hả? Lâm Sở vừa nói vừa nhận một cái ánh nhìn sắc lẹm của Tô Huyền Sương. Rõ ràng sau khi cô tỉnh dậy thì anh ta đã tránh xa cô, giống như lúc cô bị linh hồn nhập, đáng sợ lắm vậy. Cô nói: chú Lâm Sở, xem chừng lần này tôi phải trừ tiền công của chú rồi. Trời ơi, đợi khi nào sống sót về được nhà đi rồi hắn nói. Lúc đó chỉ sợ cô bồi thường bao nhiêu mạng người cũng đủ nghèo rồi. Đến lúc đó tôi sẵn sàng trừ bớt tiền công chuyến này đó. Cuộc trò chuyện không có chủ đề kéo dài tới tận sáng hôm sau, bởi vì không có ai dám ngủ. Không biết qua đêm nay thứ gì sẽ tấn công bọn họ. Quả nhiên, đúng 6 giờ sáng, bọn họ kéo nhau xuống. Bà lão đang lau dọn nhà cửa để chuẩn bị dọn hàng, và cánh cửa nhà bếp vẫn đóng chặt. Lâm Minh Triết phụ bưng bê đóng đồ giấy vàng mã. Rõ ràng chỉ là đồ giấy thôi, nhưng lại nặng không tưởng. Điều đó làm anh nhớ tới cái hình nộm giấy bé gái đêm qua lăn ở trên chân cầu thang. Ngô Hoài Sinh giả lả đi ra, anh lại va trúng Lê Vương đang bị trói. Bởi vì bây giờ trời còn chưa sáng hẳn nên trong nhà khá là tối tăm. Ngô Hoài Sinh a lên một tiếng, sau đó nói: thầy xin lỗi quá, tôi không thấy anh gọi đây. Tiếng động đã làm cho bà lão chú ý. Bà ta đi tới rồi soi đèn lên mà nói: hai cậu này đêm qua đã ở nhờ đây, nhưng sau đó lại dở tối ăn trộm nên tôi trói tạm họ lại. Còn một người nữa dưới đất, Ngô Hoài Sinh quan sát bà lão. Với biểu cảm trên mặt của bà ta thì dường như bà ấy không nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm qua. Vậy đoạn ký ức giả đó là ai đã đưa vào đầu bà ta? Lúc này Tô Huyền Sương giả bộ kinh ngạc nói: hai người họ là bạn của cháu, bọn họ và cháu lạc nhau trên đường, xem ra bà hiểu nhầm rồi. Có lẽ bọn họ đói quá cho nên muốn trộm đồ ăn thôi. Ngô Huyền Sương nháy mắt với hai người kia. Người nằm dưới đất tên là Mai Thành. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi, vóc dáng khá tốt. Bởi vì anh ta đã bị đánh ngất suốt quá trình kinh khủng diễn ra, cho nên dĩ nhiên cũng phụ họa gật đầu. Nhưng Lê Vương đã chứng kiến tất cả, anh ta chỉ hận không thể móc mắt của mình ra mà thôi. Dáng vẻ của bà lão ban ngày vô cùng tốt, nhanh chóng bỏ qua rồi rủ bọn họ ăn cơm. Cả đám nhớ tới chuyện kinh khủng mà Ngô Hoài Sinh đã kể nên anh lắc đầu ngoài ngoại. Ngô Hoài Sinh nói: chúng cháu muốn ra ngoài đi dạo, để cảm ơn bà đã cho cháu nương nhờ. Bà có thể nhận chút tiền phòng hay không ạ? Bà lão nở một nụ cười hơi kỳ quái rồi nói: tiền mà tôi cần các người không trả được. Các người đã ăn mâm cơm của quỷ cho nên không cần trả tiền đâu. Hai câu nói của bà tưởng chừng như quái gở, nhưng lại rất bình thường với hoàn cảnh hiện tại. Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn đang hoang mang suy nghĩ xem mâm cơm kia bọn họ đã ăn là thứ gì. Ngô Hoài Sinh gật đầu. Tô Huyền Sương và Lâm Sở cởi trói cho hai người kia rồi cùng nhau ra ngoài. Lúc này đã gần 7 giờ sáng. Việc đầu tiên Ngô Hoài Sinh làm là nhìn lên bầu trời. Rõ ràng nơi đây quỷ khí bao trùm, che mờ cả ánh dương quang. Chút ánh sáng mờ ảo cũng nhúm đầy quỷ khí, không hề sạch sẽ một chút nào. Dưới mặt đường lát đầy gạch cũ kỹ bằng phẳng. Xung quanh những ngôi nhà khác vẫn chưa mở cửa, cảnh vật có chút yên bình. Chú quỷ này cũng thật biết thưởng thức đó. Nơi này xinh đẹp như một con phố cổ vậy. Chỉ tiếc là ông ta không thể đem những thứ hoa thơm cỏ lạ, chim muông treo hót vào đây. Thất Nguyệt buông một câu cảm thán. Quả thật nơi này yên bình vượt quá mức cho phép. Xung quanh những ngôi nhà xây bằng gỗ vẫn đóng cửa im lìm. Cây cỏ xung quanh đều là một màu nâu tối. Rõ ràng bọn chúng vẫn còn sống, nhưng mà sắc chẳng hề xanh tươi. Không có một chút tiếng động, dù là chim hót hay côn trùng kêu. Im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ. Tô Huyền Sương hỏi chuyện Lê Vương. Anh ta bắt đầu thuật lại những chuyện đã gặp phải sau khi tách khỏi nhóm người Ngô Hoài Sinh. Không nhiều cũng không ít, chủ yếu là bọn ma quỷ bọn họ gặp ở trong mộ, sau đó đã lạc mất những người còn lại. Nhưng hiển nhiên không hề thấy nhắc đến những cái xác sống bị cổ trùng ký sinh. Anh ta nói sau khi chạy loạn một hồi thì chạy tới được đây. Quá trình kể khá mơ hồ, đại khái khiến cho người nghe khó hiểu được những chuyện đã xảy ra. Trên người Lê Vương và Mai Thành không có bất kỳ một vết thương nào. Theo lý mà nói, với cái sự mù mịt ma quỷ của bọn họ thì ít nhất cũng phải thương tích vài chỗ chứ. Cả Ngô Hoài Sinh và Thất Nguyệt đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn họ đều không muốn nói ra. Bởi vì Tô Huyền Sương có một đặc điểm, chính là chầm chầm bên người của cô. Đi khoảng vài cây số, những ngôi nhà khác đã bắt đầu có dấu hiệu mở cửa, nhưng bọn họ không trông thấy bất cứ ai. Hay là trong đầu bọn họ bây giờ chỉ toàn là ma quỷ nên mặc nhận như thế. Ban ngày linh hồn sẽ không dễ dàng xuất hiện, chúa quỷ lại càng không. Đợi khi bắt được linh hồn, muốn đi tìm quỷ ấn, âm dương ấn hay báo vật gì đó, hẳn là phải đợi đến sau không giờ rồi. Tô Huyền Sương bây giờ bị mất tóc giả và đồ trang điểm, trông cô ta y hệt như bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Có một điều đặc biệt lạ nữa là ai cũng có thể nhìn ra, Lê Vương thích Tô Huyền Sương. Anh ta quan tâm tới lớp trang điểm che đậy đó của cô hơn bất cứ ai. Nhưng lúc này anh ta trông chẳng có vẻ gì quan tâm cả, giống như trước nay Tô Huyền Sương đều mang bộ dáng đó vậy. Quay lại thôi, cứ đi như thế này cũng không phải là cách. Dù sao chúng ta cũng tạm hiểu nơi này rồi. Ngô Hoài Sinh dẫn đầu quay lại. Hai bên đường nhà nhà đã mở cửa ra, tuy nhiên không thấy bóng dáng của ai cả. Sau khi về nhà, Tô Huyền Sương xin ở nhờ thêm một đêm nữa. Bà lão có vẻ dễ chịu, lập tức đồng ý. Dù sao ban ngày cũng không xảy ra chuyện gì được. Tám người bọn họ chia nhau ra đi ngủ, canh lúc trời tối bắt đầu hành động. Ngô Hoài Sinh không ngủ, anh ngồi tựa người vào vách nhà, nhìn mông lung. Lúc này anh thấy chị gái của Thất Nguyệt, dáng vẻ của cô ấy rất đỗi buồn phiền. Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô qua kính chiếu hậu trên xe đường rừng, lúc đó cô đang nở một nụ cười, nhưng sâu trong đôi mắt và nụ cười kia lại ẩn chứa một nỗi đau vô tận. Cô ấy bây giờ đang đi lại gần Ngô Hoài Sinh, rồi lặng lẽ duỗi tay về phía trước. Ngô Hoài Sinh cũng duỗi tay mình, chạm vào bàn tay lạnh toát nhưng hư ảo kia. Một loạt hình ảnh tái hiện trong đầu Ngô Hoài Sinh. Lần đầu tiên khi cô phát hiện ra người có mệnh đại hung đặt chân vào núi, cô đã có ý nghĩ muốn đuổi người đó đi. Nhưng cô chỉ là một giả quỷ bình thường, cho dù là con gái của thần núi đi chăng nữa cũng không thể làm gì hơn. Và rồi cô chỉ có thể từng bước hù dọa Tô Huyền Sương, để cô ấy thấy khó mà lùi. Nhưng Tô Huyền Sương vẫn đi sâu vào núi, và cô vẫn không bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được. Những người mang mệnh kỳ lạ đều giống như một lời nguyền rủa. Khi Thất Nguyệt kể chuyện Trần Đạm từng giết rất nhiều người để cho cô uống máu. Quả thật lúc đó Trần Đàm thực sự luôn hành động cổ quái. Trong ông ta không khác nào một tên sát nhân tâm thần biến thái. Thực chất thì ông ấy không phải có ý định giết người. Ông ấy chỉ đang dùng cái cách của riêng mình để thực hiện giao phó của con gái, ngăn cản bọn họ vào núi mà thôi. Dàn tế đầu người bên ngoài là do ông ta sắp đặt, nhưng tượng linh miêu và những thứ khác thì ông ta hoàn toàn không biết. Ngô Hoài Sinh không hiểu vì sao cô ấy phải giải thích rõ ràng như thế, giống như cô đang trăn trối vậy. Trước khi đi, cô ấy không muốn người khác phải hiểu lầm ý tốt của mình. Tuy Ngô Hoài Sinh không hề nghe được câu chuyện của Thất Nguyệt kể, kể rằng người chị gái mang một nửa dòng máu quỷ của cô chỉ ăn cơm trắng, từ một quái vật biến thành một hình dáng bình thường. Nhưng Ngô Hoài Sinh có thể cảm nhận được sự tốt đẹp bên trong cô ấy. Ai nói ma quỷ đều làm chuyện ác đâu? Ai nói con người tướng mạo đường hoàng đều là người hiền lành chứ? Vạn vật trong trời đất sinh ra đều là một tờ giấy trắng. Biết lên tờ giấy trắng đó con đường chính hay tà đều là do chính họ. So với ma quỷ, con người còn đáng sợ hơn nhiều. Ngô Hoài Sinh liếc nhìn Lâm Minh Triết là một con người thuần chủng. Bề ngoài sáng sủa đẹp đẽ, lại ấp ủ trong lòng giấc mơ được ngự quỷ. Còn con quỷ đang đứng trước mặt anh đây lại trong sạch như một tờ giấy trắng, chỉ có lòng giúp người. Cho dù có là giả quỷ, cô ấy cũng muốn làm một giả quỷ trong sạch. Bọn họ không đòi ăn cơm, bà lão cũng không cần hỏi. Bọn họ cứ ngủ như thế cho đến khi được Ngô Hoài Sinh đánh thức. Lúc này là 6 giờ. Ngô Hoài Sinh đẩy nhẹ cánh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển đen kịch giống như hôm qua. Một màu đen tối nhanh chóng bao trùm lấy tất cả. Sau đó, những ngọn đèn đường vàng nhạt mờ ảo đồng loạt sáng lên. Ngô Hoài Sinh quay lại phòng, cùng với Thất Nguyệt và Tô Huyền Sương chuẩn bị đi lên lầu 2. Nếu chỉ là ma quỷ bình thường thì đối với Ngô Hoài Sinh không thành vấn đề. Nhưng bên trên rất có thể là linh hồn. Linh hồn hẳn là không hề dễ đối phó. Đội hình giống hệt đêm qua, vẫn là Tô Huyền Sương đi giữa. Bây giờ là hơn 6 giờ tối. Men theo lối hành lang tìm chỗ cầu thang xuất hiện. Một ánh đèn pin sắp tắt đang dần đến gần. Trục trịch mấy cái, hai bậc cầu thang hiện ra. Ngô Hoài Sinh cầm đèn bước lên trước. Cầu thang đêm nay chừng như còn quái hơn cả đêm qua. Từng bậc thang lạnh lẽo nặng nề như muốn nuốt chửng người bước lên nó. Thậm chí bọn họ còn cảm nhận được bậc thang giống như một con vật to lớn đang chậm rãi chuyển mình. Cẩn thận, đi sát vào. Ngô Hoài Sinh lên tiếng nhắc nhở. Vất vả qua một lúc, bọn họ cũng đã chạm chân lên tới tầng 2. Không khí ở tầng này lạnh ngắt, cảm giác như bọn họ đang chui vào trong ngăn đông tủ lạnh. Di chuyển một cách chậm rãi đến căn phòng kia. Bọn họ đi đến đâu, hai bên vách gỗ đều kêu lên cót két đến đó. Không biết Tô Huyền Sương đã nhìn thấy thứ gì. Cô ta bỗng giật bắn mình. Thất Nguyệt có chút chán ghét. Những người trong đoàn đều trải qua những chuyện khủng khiếp nhất trong mộ. Chỉ có cô ta là không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì. Điều này không công bằng. Thất Nguyệt nắm lấy bả vai của Tô Huyền Sương, siết mạnh một cái rồi nói: "Đừng nhìn." Tô Huyền Sương khẩn trương gật đầu, sau đó cố gắng trấn tĩnh nhìn về phía trước. Bóng lưng của Ngô Hoài Sinh trong đêm tối rất là vững chãi, giống như một người mạnh mẽ đi qua bao tháng năm bị lãng quên. Bóng người đó cho dù vật đổi sao dời vẫn không hề thay đổi, có chút giống với một nhành liễu tắm mình trong mưa gió lạnh lẽo. Cô độc và tuyệt vọng, hai điều đó trên người Ngô Hoài Sinh luôn hiện lên trong mắt cô. Anh ta giống như một kẻ chơi vơi, một kẻ sống không có tương lai và mục đích. Dường như cuộc sống xung quanh anh chỉ duy nhất một màu xám ảm đạm. Quỷ khí trên tầng 2 nồng nặc, cuồn cuộn như thủy triều dâng lên. Có thể thấy những ma quỷ với các thể loại hình dạng mờ ảo đang bay xung quanh bọn họ. Nhưng có lẽ chúng quá yếu nên không tiếp cận họ được. Ngô Hoài Sinh dừng lại trước cánh cửa phòng. Tô Huyền Sương bị mơ hồ mà đâm sầm vào anh, kết quả bị Thất Nguyệt hung hăng kéo ra. Thất Nguyệt vẫn như cũ, cô tiến lên muốn giành mở cửa, nhưng Ngô Hoài Sinh nhất định lắc đầu. Anh nhìn về khoảng không gần đó rồi đưa tay vặn chốt cửa. Thất Nguyệt theo đà kéo Tô Huyền Sương về sau. Bởi vì Ngô Hoài Sinh vừa mới mở cửa ra, một vật đỏ mềm đã thoát ra, hòng quấn lấy Tô Huyền Sương. Một đạo bùa giáng xuống cái vật đỏ đó, nó vội vàng trục trở vào trong. Ngô Hoài Sinh đập mạnh cánh cửa mở toang, bên trong quỷ khí nồng nặc đến không thể thở được. Một cảnh tượng máu me hải hùng hiện ra trong mắt họ dưới ánh đèn lờ mờ. Bên trong căn phòng chất đầy xương sọ, hơn cả một bãi tha ma. Một con linh hồn màu đỏ chín đuôi to lớn với hình dạng mờ ảo đang ngoạm lấy cái cổ người. Cảnh này giống hệt như chó mèo ở nhà cắn cổ gà vậy. Có vẻ như máu đỏ đã hòa hết bộ lông của nó nên không thể thấy được máu me. Đây là hình dáng thực sự của linh hồn, nhưng dường như nó chưa thể nhập thế hoàn toàn. Ở quỷ thành này, may mắn có thể nương vào quỷ khí mà tồn tại bằng cái hình dáng mờ ảo. Mùi tanh tưởi hôi thối xộc lên nồng nặc. Tô Huyền Sương nôn luôn tại chỗ. Chim lạc thần, đã lâu không gặp. Chỗ ta đang có đồ ăn ngon, mi đến ăn một miếng đi. Dù đang trong hình dạng thật, nhưng linh hồn vẫn có thể nói chuyện. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn chỉa ngang con người kia, rồi đưa lên trước mặt mời Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương xanh sẫm mặt mày, bởi vì cô ta chưa từng chứng kiến ma quỷ phiên bản nhỏ, nên bây giờ đột nhiên chứng kiến ma quỷ phiên bản lớn cũng không tiếp thu nổi. Cô có cảm giác tam quan của mình thoát ly phạm trù nhân loại rồi. Ngô Hoài Sinh lấy tay che mũi, anh nói: đừng tưởng ngươi đang ở Quy Thành thì có thể làm loạn. Một đạo bùa trên tay Ngô Hoài Sinh đánh vào, linh hồn dương chính cái đuôi ra đỡ. Sau đó nó ném con người kia xuống, lui về phía vách gỗ, nhưng thân nó dường như muốn xuyên qua bên kia. Ngô Hoài Sinh như một cơn gió chạy vào, một tay nắm lấy đuôi linh hồn, một tay vẽ tiếp đạo bùa nữa. Linh hồn tré lên một tiếng chối tay, nó cuộn mình, sau đó quất ra mớ đầu lâu như một trận độ nhắm vào Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh lùi người về sau, vẽ bùa chống đỡ, nhưng anh vẫn không thoát khỏi cảnh văng ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng tự động đóng sầm lại. Thất Nguyệt lướt ngang qua Ngô Hoài Sinh, một trảo đưa lên, cánh cửa hỏng luôn cả chốt. Cửa lại một lần nữa mở ra, nhưng Ngô Hoài Sinh phát hiện Tô Huyền Sương đã bị bắt vào trong. Khắp căn phòng đầu lâu xương sọ, thậm chí xác người vương vãi lung tung. Tô Huyền Sương đứng giữa căn phòng, xung quanh là đầu lâu nhốt cô lại. Ngô Hoài Sinh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, anh biết rằng trận nó đang nhốt Tô Huyền Sương có liên quan tới một tinh tú nào đó. Nhưng hiện tại nơi đây bị vây khốn bởi một tầng quỷ khí dày đặc, nên anh không thể nào nhận ra được đó là vị tinh tú nào. Chỉ vừa mới sơ hở mà linh hồn đã bắt được Tô Huyền Sương. Ngô Hoài Sinh nhớ rằng lúc Thất Nguyệt lướt qua anh, bàn tay anh đụng phải thứ mềm mềm gì đó. Liệu có phải là tay của Tô Huyền Sương hay không? Thất Nguyệt đang trợ trọng trước cửa, chị gái của cô cũng đứng phía sau lưng cô. Chim lạc thần, sao mi cứ đủ giết ta vậy? Quỷ thần vốn dĩ có thể sống chung kia mà. Linh hồn núp ở phía sau lưng của Tô Huyền Sương. Ngô Hoài Sinh nhận ra trận nhốt Tô Huyền Sương kéo dài, chắn ngang cửa phòng. Vậy cho nên nếu như anh ném bùa vào, Tô Huyền Sương chính là người hứng trọn. Đúng là xảo quyệt không ai bằng. Ngô Hoài Sinh cau mày, có chút không vui. Anh Hoài Sinh, để em. Thất Nguyệt quay đầu, vẻ mặt cô hiện lên sự hận thù. Kẻ bên trong chính là kẻ thù giết mẹ giết cha của cô. Nếu như năm đó không phải do linh hồn xúi dục và động tay động chân đến chỗ dân thôn, thì chị gái của cô không tới nỗi chôn thay nơi rừng lạnh, biến thành giả quỷ lang thang. Lúc này Ngô Hoài Sinh đã hiểu, chị gái của Thất Nguyệt thực sự đã trăn trối. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được mùi của linh hồn ở tại đây. Càng huống hồ gì chị em bọn họ đang tâm linh tương thông. Ngô Hoài Sinh không đồng ý, cũng không ngăn cản. Anh chăm chú nhìn Thất Nguyệt đi vào, trên tay đã vẽ bùa sẵn. Thất Nguyệt chỉ cầm đúng một con dao độc giấy, bình thản từ từ bước vào. Những cái xác người đang bò trường dưới đất hòng ngăn cô lại, nhưng bên trên những con quỷ bay lượn bèo bèo xung quanh mà cô cũng không để ý. Thất Nguyệt cầm con dao trong tay, lạnh lùng đi vào. Bên trong vang lên tiếng Linh Hồ cười re ré rồi nói: "À, Linh Miêu, My đúng là mệnh lớn thật đó. Cái gì? Phía sau còn có thêm một giả quỷ nữa sao? Thú vị đây." Linh Hồ sai khiến đám quỷ bay xung quanh bám vào tấn công chị của Thất Nguyệt, nhưng bọn chúng dường như không thể chạm vào hay thậm chí là tới gần cô ấy. Trong đôi mắt của cô ấy không chút oán khí, không chút tà niệm, nhưng tại sao bọn quỷ lại sợ? Thiện tu sao? Linh Hồ tỏ ra thú vị, nhưng nó vẫn không giấu được bực dọc. Thiện tu? Cô ấy đã ăn cơm trắng từ lúc mới sinh ra, không hề động vào đường sắt, tu từ một hình dáng quỷ trở lại thành người. Thay vì tà tu thành quỷ, cô ấy lại lựa chọn con đường ngược lại đầy khó khăn. Nhưng cũng nhờ như thế mà ngay lúc này cô ấy mới không bị làm hại. Linh Hồ, chú quỷ đang truy đuổi My có đúng không? Ông ta biết My đã thoát ra rồi. Ngô Hoài Sinh hai ngày nay ngồi không ngẫm nghĩ, anh đã đúc kết lại một số việc. Ngôi mộ kia đích thực là chú quỷ đã xây, phong ấn linh hồn Linh Hồ cũng là ông ta. Sau đó ông ta để lại tứ quỷ trấn sát để trấn giữ linh hồn của Linh Hồ. Sau đó tứ quỷ trấn sát đã phản bội ông ta, bề phe Linh Hồ. Nhưng có vẻ chú quỷ đã biết trước bọn chúng sẽ phản bội. Ông ta đã âm thầm đem xác của Linh Hồ về quỷ thành và thực hiện phong ấn bằng sức mạnh của mình. Linh Hồ mưu mô xảo quyệt, lại có sức mạnh lớn, nên ông ta biết chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm cách thức tỉnh và trở lại nhân gian. Đợi khi Linh Hồ trở lại nhân gian và không tìm được xác, ông ta bắt tứ quỷ trấn sát về, bảy linh hồn đi vào quỷ thành để vây bắt nó. Thực chất sau khi thức tỉnh, linh hồn đã biết rằng xác của nó không còn, cho nên nó đã tương kế tựu kế, cố ý gài ra một cái bẫy để hòng dụ đẩy Ngô Hoài Sinh xuống địa ngục. Chỉ là nó không ngờ nửa chừng Ngô Hoài Sinh lại nhớ lại bẻ bùa, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Lúc đó nó chỉ mới nhập thế, sức mạnh không ổn định nên chỉ có thể chạy trốn trước mà thôi. Và khi nó rời khỏi, chúa quỷ đã vẽ sẵn đường cho nó chạy vào quỷ thành. Linh Hồ như bị động vào vết thương, nó trích lên: "Còn không phải do con thú hai chân khốn kiếp mày hay sao?" "Mụ điên, chẳng phải mụ là người kéo tôi vào mộ sao?" Ngô Hoài Sinh bật lại. Linh Hồ nói: "Mày cho rằng tên khốn đó phong ấn ta bằng niềm tin hay sao? Hắn ta chỉ cho ta đưa tay xung quanh khu vực núi thôi, còn My ở tận chân trời nào, làm sao ta biết được chứ? Lúc gặp được My, ta còn tưởng đang ngủ mơ đó. Chứ dù không biết My thoát ra bằng cách nào, nhưng ta nhớ đã bị Động Đình Quân phong ấn trong quan tài rồi kia mà." Nếu không phải Linh Hồ gọi Ngô Hoài Sinh vào núi, vậy lẽ nào là chú quỷ sao? Ngô Hoài Sinh vẫn không thể nhớ ra rằng mình có quan hệ gì với cái bọn quỷ vật này. Càng huống hồ lời của Linh Hồ rất không đáng tin, vẫn nên đề phòng thì hơn. Lúc này Thất Nguyệt từ từ chạm vào trận nhốt Tô Huyền Sương, nhưng vừa chạm vào cô giống như bị điện giật văng ra ngoài. Cô ngồi dậy, dùng dao rọc giấy cứa vào lòng bàn tay, sau đó ấn vào trận. Máu của Ngô Hoài Sinh thu hút ma quỷ là bởi vì nó đặc biệt thơm ngon bổ dưỡng. Còn máu của Thất Nguyệt là máu của kẻ đã uống qua máu của hàng trăm người. Đối với bọn ma quỷ, cô chính là ma quỷ cấp cao hơn. Ngay lúc này, trận đầu lâu đã bắt đầu trục trịch. Không phải là phá trận, mà là chuyển dời từ Tô Huyền Sương sang cô. Linh Hồ bồn chồn, nó bật dậy, nhanh chóng dùng máu của nó để tế trận. Nhưng máu của nó chỉ là hư ảo, càng huống hồ quỷ trận đó không dám nuốt vào, Vì vậy lúc này máu của Thất Nguyệt có sức hấp dẫn hơn. Khổng kiếp mà. Linh Hồ bật hẳn dậy. Ngô Hoài Sinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể của Thất Nguyệt như bị khánh kiệt, máu trong người đang bị quỷ trận tham lam mà cắn nút. Cô ta chống tay ngồi xuống, đầu cột tóc đứt văng ra, mái tóc dài đen xõa xuống che khuất khuôn mặt đi. Thất Nguyệt đã hoàn toàn thu trận về phía cô, nhưng vẫn còn hai cái đầu có tóc dài sọc đang giữ Tô Huyền Sương đứng vững. Giây phút Ngô Hoài Sinh nhận ra Tô Huyền Sương đã mất đi ý thức, anh vùng tay ném đạo bùa vào đầu tóc kia, nhưng đã muộn. Hai cái đầu tóc dài sọc dựng ngược lên cho gào rú đau đớn. Tô Huyền Sương đột nhiên ngửa mặt lên trời. Ở giữa trán cô có một cái đốm đỏ đang phát sáng. Nhìn kỹ, ánh sáng kia như liên kết với một nơi nào đó, là sao chiếu mệnh. Đêm nay sao vân hớn lại sáng sao? Trời giúp ta rồi, Chim Lạc Thần, cuối cùng mi vẫn thua ta. Linh Hồ cười vang một tràng lớn đến ghê rợn. Ngô Hoài Sinh thấy tình thế không ổn, anh co chân chạy đến, nhưng đã muộn. Ngay lúc này Tô Huyền Sương quay đầu lại, trên trán của cô lại xuất hiện một cái đốm đỏ nhỏ hình ngôi sao. Hai mắt cô đỏ trực lên, hung thần ác sát duỗi tay bóp cổ Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh mất đà bị nhấc bổng, nhưng anh không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc. Một đạo bùa đập thẳng vào mặt Tô Huyền Sương. Cô ta bỏ anh xuống, lui về phía sau. Ngôi sao trên trán có chút dịch chuyển. Cô ta lập tức đưa tay ôm trán mà đau đớn. Cả người Tô Huyền Sương giống như phát sáng, thần trí không còn tỉnh táo, chỉ còn lại một dáng vẻ hung thần ác sát. Cô đã hoàn toàn nhập hung tinh mệnh. Á nữ đã nhập hung tinh mệnh. Không biết liệu rằng cô còn có thể trở lại hay không. Bởi vì một khi nhập mệnh để trợ giúp ai đó, cô sẽ phải trả cái giá là mạng sống của mình. Nơi đây quỷ khí dày đặc, nó đã thúc đẩy cho việc nhập mệnh nhanh hơn. Chỉ tiếc thay cho Ngô Huyền Sương, cô vì muốn sống tiếp mà bất chấp hiểm nguy vào mộ tìm ngọc để đổi lấy thuốc giải. Nhưng chỉ sợ kẻ hạ độc cô có liên quan tới linh hồn hoặc chúa quỷ. Kẻ đó sớm đã biết cô là á nữ, cho nên cố tình đẩy cô vào núi Trường Dương, sợ rằng độc mà kẻ đó hạ vào người cô không đơn giản một chút nào. Á nữ nhập mệnh tinh, ngày hoàn toàn nhập thế của ta tới rồi. Linh Hồ cười lên đầy đắc ý. Bà Tô Huyền Sương lúc này đã đang lững thững đi về phía nó. Đạo bộ trên tay Ngô Hoài Sinh dừng lại. Trong lòng anh có chút tức giận. Ngay lúc này không thể làm gì. Nếu như muốn cứu Tô Huyền Sương thì không được ra tay. Thần trí cực loạn. Nếu như đợi Tô Huyền Sương giúp Linh Hồ xong, sẽ có được một tia hy vọng cứu cô. Nhưng còn bây giờ ra tay, cô chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng nếu giết khung tinh mệnh ngay lúc này, Linh Hồ cũng vĩnh viễn không có cơ hội nhập thế. Và nếu giết Tô Huyền Sương ngay lúc này thì... Một phút do dự của Ngô Hoài Sinh, thời gian tựa như ngưng động. Tô Huyền Sương đưa tay lên đầu, giống như thu ánh sao xuống. Không khí trong phòng im ắng, nhưng cô giống như đang đứng giữa gió lớn. Tay áo lần lượt bị ép đến rách nát, chạy dài xuống lưng. Da thịt Tô Huyền Sương nổi đầy tơ máu, cả người giống như bị một loại trùng độc ám vào. Trên lưng cô từ từ hiện ra một con xích linh hồn chín đuôi. Tô Huyền Sương thu tay, miệng lẩm bẩm: Linh hồn sinh trước, trời sinh sau. Sau đó cô ta ném ánh sáng thu được về phía linh hồn. Chỉ một động tác đó mà như đã hút cạn sinh lực của Tô Huyền Sương. Cô ta quỵ xuống đất, ôm bụng nôn ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đau đớn tới cực hạn. Ánh sáng kia bay thẳng về phía linh hồn như đang thiêu cháy nó. Chỉ một giây sau, Ngô Hoài Sinh nhìn thấy linh hồn dương cao chín cái đuôi. Một cô gái mặc váy đỏ, da trắng như tuyết, môi đỏ mắt xanh, đang từ từ đứng lên. Linh hồn nhập thể. Tô Huyền Sương hoàn toàn gục ngã. Linh hồn đã hóa thân thành người. Nó đi chân trần, tà váy xẻ cao đến độ lộ đôi chân dài trắng tinh đầy quyến rũ. Nó đang dẫm lên Tô Huyền Sương để đi về phía này. Rất tiếc, Ngô Hoài Sinh tuy là đàn ông, nhưng anh ta nhìn thấy cảnh này lại liên tưởng tới món chân giò hầm mà Phan Vĩnh hay làm cho anh ăn lúc ở nhà. Ngô Hoài Sinh đã vẽ sẵn bùa, nhưng anh dường như không hoạt động được. Nhìn chính cái đuôi của linh hồ lắc lư qua lại, dường như anh đã bị thôi miên. Linh hồ ứng ẹo đi tới, chuỗi tay muốn vuốt mặt Ngô Hoài Sinh, rồi nói: "Ta vẫn luôn thắc mắc, sao mi chưa hề có hứng thú với phụ nữ gì? Trường sinh có gì tốt? Sao mi cứ nhất định phải trộm nó rồi nuốt vào bụng chứ? Sống bao lâu nay có tẻ nhạt hay không? Bây giờ có hứng thú suy nghĩ đến với ta không?" Ngô Hoài Sinh tức tối ghê gớm. Nếu như mà có thể nhúc nhích, anh ta nhất định sẽ đấm một đạo bùa vào cái bản mặt kia. Nhưng xem ra bây giờ anh đành phải cam chịu. Trước mắt vẫn nên tìm cách giải trừ thôi miên cái đã. Linh hồn càng lúc càng đưa tay tới gần mặt Ngô Hoài Sinh. Chỉ là lúc này, phía sau lưng có tiếng động đậy. Thất Nguyệt đã tự phá quỷ trận. Linh hồn chưa kịp quay lưng thì Thất Nguyệt đã tới. Cô một cú dứt khoát nắm tóc linh hồn giật ngược lại đằng sau. Tay còn lại dùng con dao trọc giấy cứa vào mặt nó một nhát, hệt như đang đánh ghen. Khốn kiếp, mạng của mi dai thật đó, còn có thể tự phá được quỷ trận sao? Linh hồn xoay mấy vòng, tất cả tóc của nó đều rụng trụi hết và nằm trên tay Thất Nguyệt. Một cái đầu trọc, nhưng chỉ trong chớp mắt, tóc đã lại dài ra và khuôn mặt kia nhanh chóng lành lặn trở lại. Thất Nguyệt vội vã ném mớ tóc xuống, nhưng dường như mái tóc đó đang cố quấn chặt lấy cô và hút máu. Cô liên tục cầm dao cứa vào tóc, nhưng kết quả là tự làm đứt tay mình. Sau khi mớ tóc kia được xử lý hết, cánh tay trái của Thất Nguyệt cũng chằng chịt vết thương. Máu của cô đang chảy xuống và thu hút đám ma quỷ. Chị gái của cô xuất hiện. Cô ấy dùng hai tay ôm lấy vết thương cho cô. Chỉ trong chớp mắt, vết thương đã dần lành lại. Linh hồn vừa bị tổn thương không ít, nó chưa ra bao xa đã quay lại, dữ tợn nhắm vào Thất Nguyệt. Thất Nguyệt bị đánh bất ngờ không kịp né, nhưng may là Ngô Hoài Sinh đã tặng cho nó một đạo bùa. Anh đã giải thôi miên thành công. Nếu muốn giữ anh lâu hơn, e là linh hồn phải tốn nhiều sức mới được. Khốn kiếp, mày lại bảo vệ nó. Quỷ trận kia, đêm nay mày đã chửi khốn kiếp quá nhiều rồi đó. Thất Nguyệt vẫn còn đồ chơi. Cô móc từ trong túi áo khoác ra một viên ngọc. Là viên ngọc chứa giọt máu của mẹ Linh Miêu. Cứ tưởng lúc ấy đã vỡ nát, nhưng xem ra nó bền hơn cô tưởng. Nhân lúc linh hồn còn loạn choạng, Thất Nguyệt tắm máu viên ngọc, sau đó nhào tới nhét viên ngọc vào trong mắt trái của linh hồn. Đây chính là nhét theo cái nghĩa bóng, bởi vì viên ngọc vừa chạm tới mắt của linh hồn thì đã hòa vào. Linh hồn đau đớn đạp vào bụng Thất Nguyệt một cái rồi lấy tay bưng mắt. Không lâu sau, nó đã lấy luôn con mắt trái ra ngoài. Máu mè bè bét chảy xuống từ mặt tới tận chân nó đỏ thẫm. Không có xác nhưng lại có máu, giống như là tái sinh lần thứ hai vậy. Thất Nguyệt thoái lui về sau, đứng ngang hàng với Ngô Hoài Sinh. Mà Ngô Hoài Sinh lúc này đã tặng cho linh hồn bốn đạo bùa vây khốn nó. Linh hồn dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn bọn họ, sau đó nó bóp nát con mắt trong tay để phá trận. Cẩn thận, nó càng lúc càng mạnh đó. Ngô Hoài Sinh đưa Thất Nguyệt lùi về cố thủ ở ngoài cửa, căng thẳng chờ đợi. Mắt linh hồn không phải bật thường, chỉ trong một phút, trận xung quanh của nó đinh lên một tiếng, kèm theo tiếng đổ vỡ. Linh hồn lại bước ra ngoài. Linh hồn càng lúc càng điên cuồng, mà căn phòng này nó đã bày trận sẵn như chờ Ngô Hoài Sinh tới. Anh thấy tình thế không ổn, quay sang kéo tay Thất Nguyệt rồi nói: "Đi thôi." Cả hai chạy xuống lầu một, nhắm hướng cánh cửa sổ. Cánh cửa sổ là có thứ trấn giữ ở đó. Ngô Hoài Sinh ném một đạo bùa vào, rồi tung cước đá văng cánh cửa đi. Sau đó cả hai cùng nhau nhảy qua cánh cửa sổ xuống đất. Linh hồn tràn xuống lầu 1, đồ đạc xung quanh đổ vỡ ầm ầm, quỷ khí ùn ùn kéo theo. Đám người Lâm Minh Triết đang ở trong phòng nghe thấy như thế, ai cũng đều im lặng đến nín thở, tránh bị quỷ phát hiện ra. Linh hồn nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, tráo riết đuổi theo Ngô Hoài Sinh và Thất Nguyệt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Giao Ước Của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 8, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.